Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, phần 218, một gian phòng một ngày 360 khối, bao viện 4.000, trước đem tiền thuê nhà kết, các ngươi ở vài ngày. Phương Văn Cảnh trong gương sở hữu nông gia nhạc lão bản nương tính đến rõ ràng. Cơm chiều ở nhà ăn, trong nước vớt sống cá. Có thể hầm có thể xuyến, lại cho các ngươi sát hai chỉ gà, gà che trứng nộn đâu, đồ ăn đều là hiện trích, sáng sớm mới vừa đi thị trường mua hai phiến dương, ngày mai sớm một chút xem như đưa, Lương Vũ Sinh xách lên giữ cửa chìa khóa ở trong tay nhẹ nhàng. Vứt, lão bản nương quá khách khí, ăn cơm không nóng nảy, đầu một hồi lại đây, lộ không thân, chỗ nào cũng đi không thành. Đến làm phiền ngài chỉ điểm mân ni, tới chính là khách quý. Chỗ nào có thể không bụng nói chuyện, nơi này nhưng không cái này quy củ, Phương Văn Kính không cho phân trần đi ở phía trước. Buổi tối ta xuống bếp, ngài nếm thử tay nghề của ta, nếu bọn rắn độc hoa hạ nói nhi. Mọi người cũng không thể yếu thế, nhà ăn tương đương rộng mở, mấy chương bàn ăn phô không nhiễm một hạt bụi vải bố trắng. Phương Vãn Đường ôm hai đại bình đỏ đỏ trắng trắng sơn hoa bãi ở trung ương. Không đợi mọi người hỏi chuyện liền nhanh như chớp chạy, Quan Tinh Hãn càng là bóng dáng đều không thấy. Một bên phòng bếp sớm đã truyền đến động tĩnh. Hồng Môn Yến A, Bách Hàn nhỏ giọng nói. Lương Vũ Sinh lắc đầu bẻ ra một đũa. Không đến mức, chúng ta nhiều người như vậy, còn có thể đều lược ở chỗ này. Lại không phải mảnh đất hoang vu, huống chi còn có tùy thời liên hệ sở nghiên Triệu Hàm Đan đâu. Nhị đẳng tòa đội trưởng Bloomberg cũng một bộ thích ứng trong mọi tình cảnh thân xác. Tam đẳng tòa Tiết Hồng Văn càng là duy hai đội như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hương hành gà che trứng, thịt vụn cà tím, tương thiêu nước chát đậu hủ, ớt xanh gà đinh, lão giấm đậu phộng, địa tam tiên, thịt kho tàu hầm cải trắng miến. Bánh canh thực thường thấy du lịch nông gia cơm, sau đó mới là vài đạo ớt gà hâm lại thịt cá hầm ớt linh tinh. Hương vị xác thật địa đạo, thấy hai bàn bồn làm chén tịnh đại đại cổ động, Phương Văn Kính đầy mặt tươi cười. Tới tới, trong phòng uống trà trọng điểm tới, mọi người thương lượng vài câu, đảo cũng không cần thiết đều đi, Bách Hàn ba người đều ở, Bloomberg chỉ mang theo một vị lam áo sơ mi. Xem như dân bản xứ Chu Đan Ninh cũng đi theo, tam đẳng tòa chỉ tới Tiết Hồng Văn, phòng khách rất là ấm áp, trà đã pha hảo, Phương Vãn Đường ủ rũ cục đuôi mà đứng ở một vị lưng còng lão bà bên cạnh. Lúc này Phương Văn Kính không vòng quanh, cũng làm cái Phương Vãn Đường đã làm cổ quái thủ thế. Vị này chính là Lương Đạo Hữu, Bồng Lai phái các vị. Vu Sơn phái Phương Văn Kính có lễ, ngồi ở đối diện Lương Vũ Sinh chiều nàng cùng lão bà Phương. Hương ôm ôm quyền, Bồng Lai phái từ trước đến nay điệu thấp, lại ở hải ngoại phát triển, còn không có bái kiến quá Vu Sơn phái các vị tiền bối. Thật là thất lễ, hảo thuyết, Phương Văn Kính trực tiếp nói. Ta muốn kiến thức Lương Đạo Hữu khống chế linh quỷ. Mở rộng tầm mắt theo một tiếng hô quát. Mặc giáp trọng kiếm Liễu Sinh 11 lang tình lình xuất hiện ở phòng ở giữa. Thực sự uy phong, trước đó kiến thức quá Phương Vãn Đường còn hảo. Phương Văn Kính sắc mặt nghiêm nghị, thân thể hơi hơi lui về phía sau. Nguyên bản tuổi già sức yếu lưng còng bà càng là hai mắt như điện. Cắt cao nhìn thẳng 11 lang không bỏ, quả nhiên có thể chảm quỷ đuổi ma. Uy lực phi phàm mân ni, Phương Văn Kính lẩm bẩm nói. Đầy mặt kinh ý mà cười nói, chúng ta thâm cư một góc, kiến thức hạn hẹp, không như thế nào nghe nói qua quý phái danh hào, mong rằng đạo hữu thứ lỗi, khụ, nguyên bản chính là biên lạp, Bách Hàn chửi thầm, ngay sau đó đánh lên tinh thần, này đó người tu đạo sĩ nhưng khó đối phó, Lương Vũ Sinh xua xua tay, này đều hảo thuyết, chúng ta tưởng cứu quan dụ hào, không biết đạo hữu có biện pháp nào. Phương Văn Kính lắc đầu, đều là tu đạo người trong, nói trắng ra, các vị đạo hữu, rốt cuộc là tới cứu người, vẫn là tìm ta Vu Sơn phái. Tới cứu người, đạo hữu cũng thấy, chúng ta sát sát quỷ quái. Hàng yêu trừ ma đều còn không sợ, Lương Vũ Sinh chỉ chính mình bảo hộ thần. Chiêu hồn cứu người liền so quý phái kém đến xa, không dối gạt đạo hữu. Quan Dụ Hào đối chúng ta tới nói trọng yếu phi thường. Cũng không chỉ là giúp quá vội đơn giản như vậy, chúng ta lần này xuất động nhiều người như vậy tay, thế nào cũng phải đem hắn cứu trở về tới không thể. Còn thỉnh đạo hữu hỗ trợ, đây cũng là đại gia thương lượng quá. Các hành khách chỉ có bảo hộ thân có thể dựa vào. Như thế nào tiến vào âm tàu địa phủ, rốt đặc cắn mai. Thời gian cấp bách, thật vất vả gặp được Vu Sơn phái. Còn không bằng đi thẳng vào vấn đề thỉnh đối phương hỗ trợ. Quan Dụ Hào không cứu, Phương Văn Kính nhìn sang vị kia lão bà. Thấy đối phương chậm rãi gật gật đầu. Lúc này mới trực tiếp nói, vãn đường đứa nhỏ này không biết nặng nhẹ, thi pháp chiêu hồn thật cũng không phải đầu một hồi. Chúng ta vừa rồi cố ý thử, vẫn như cũ không động tĩnh, có thể thấy được Quan Dụ Hào hồn phách sớm vào âm tào địa phủ. Này liền không có biện pháp, hắn dù sao cũng là vãn đường đồng học phụ thân. Có thể hỗ trợ chúng ta sẽ không đứng nhìn bàng quan, Lương Vũ Sinh nhìn chằm chằm nàng đôi mắt. Nếu là tiền âm tào địa phủ, đem hắn lôi ra tới đâu? Chư vị đại thật xa lại đây. Ta nếu là nói không có biện pháp, vào không được, không khỏi bất thông tình lý. Huống chi chư vị đạo hữu cũng không tin. Chúng ta Vu Sơn phái dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông, khác không dám nói. Phong đô vùng đảo còn hỗn tục, Phương Văn Kính vỗ vỗ tay. Sạch sẽ nhanh nhẹn mà nói. Liền ấn các vị đạo hữu nói, chúng ta đem các vị đưa vào âm tào địa phủ, đến nỗi có thể hay không đại công cáo thành, đã có thể không dám bảo đảm ân y các vị, không phải chúng ta không hỗ trợ, có thể đi giang hồ các môn các phái hỏi thăm hỏi thăm. Chúng ta tiền bối mấy trăm năm trước liền sửa lại quy củ. Chỉ lo chiêu hồn vẽ bùa, cứu người tánh mạng, không thể bước vào quỷ môn quan nửa bước thành công. Gì, còn có loại này quy củ? Chẳng lẽ Vu Sơn phái tiền bối đã từng tiến vào âm tào địa phủ? Rồi lại ăn lỗ nặng, đem chúng ta đưa vào đi lại có điều kiện gì? Bách Hàn âm thầm cân nhắc, nghe bạn trai lập tức ứng. Đạo hữu có điều kiện gì hoặc là yêu cầu? Mời nói ra tới, đều hảo thương lượng, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Rốt cuộc Quan Dụ Hào cũng coi như người một nhà. Đạo hữu xem ở Phương đồng học phân thượng cũng không thể buông tay mặc kệ Phương Văn Kính không? Thể nề hà mà thở dài, đem đề tài rời đi khai đi. Như vậy, các vị đạo hữu trước đem phí dụng giao, ta đem yêu cầu đồ vật nói cho các vị, chạy nhanh chuẩn bị Quan Dụ Hào hai ngày trước ly hồn. Lại quá năm ngày liền tính Đại La Kim Tiên cũng không có biện pháp phí dụng. Thật trắng ra a, cũng hảo. Tổng so giống Bất Dạ Thành nơi đó yêu cầu tìm cái gì hiếm lạ cổ quái độc long thảo linh tinh cường. Đến nhiều, Bách Hàn nâng lên ly trà hạp, chỉ nghe nàng lẩm bẩm, một người 100 vạn, các ngươi vài người đi vào. Liền ấn Lương đạo hữu nói, Quan Dụ Hào là người một nhà, chúng ta vãn đường đồng học phụ thân, ấn người quen đánh cái chín chiết hảo huyền không phun ra tới. Năm người chính là 500 vạn. Nhị đẳng tòa Bloomberg tốt xấu xem như gặp qua việc đời. Đảo cũng kiềm chế trụ, tam đẳng tòa Tiết Hồng Văn là núi hoang cô phần nhiệm vụ mới tiến bồng lai. Lúc này cũng mới đệ tứ trang, cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Phương Văn Kính đúng lý hợp tình, các vị đạo hữu sợ là không biết, tưởng tiền âm tàu địa phủ đến có đường dẫn mới được. Vẽ lộ dẫn lại đến tự thư tâm huyết, đại háo nguyên khí. Hơi một sơ sẩy còn sẽ phản phệ nhà mình, dẫn lửa thiêu thân, huống chi xem chư vị đạo hữu tư thế, chỉ sợ không ngừng một, hai người tưởng đi vào. Chính là không dễ dàng đâu, trên đời này có thể vẽ lộ dẫn cũng chỉ có chúng ta Vu Sơn phái, hảo. Dù sao không kém tiền, Bách Hàn ước lượng ba lô, liền tưởng đem cái đáy vàng thỏi kim cương sách ra tới mỗi chàng nhiệm vụ mọi người đều mang chút. Bàng thân, Bloomberg càng không hàm hồ, duỗi tay tháo xuống đồng hồ, Vacheron Constantin mới nhất khoản, bán 6 vị số không thành vấn đề. Phương Văn Kính vội vàng kêu, ai ai, chúng ta nhưng không thu này đó. Buôn bán nhỏ, chiết ở trong tay như thế nào được? Vẫn là một tay tiền một tay hóa. Sở Nghiên, vài phút sau Bách Hàn ở sân đi bộ, trong núi tín hiệu không tốt, nghe lao lực, bên này thu phục, Vu Sơn phái đáp ứng đưa ta sao tiền âm tào địa phủ. Đối, bọn họ có thể họa lộ dẫn, cầm là có thể đi vào. Hai người trước đừng trở về, chạy nhanh tìm gian hiệu cầm đồ, trước thấu cái 500 vạn. Không được, một hai phải tiền mặt, ta mang theo không ít đồ vật đâu. Đều không thu, không đợi nàng quải điện thoại. Bloomberg đoàn đội hai người đã chuẩn bị sẵn sàng. Gia nông gia viện lập tức chiều dừng xe địa phương đi. Mắt nhìn cũng là tìm địa phương bán đồ vật đi. Tam đẳng tòa thảm hại hơn. Vây quanh mọi người, mượn đồ vật. Tân nhân nhóm càng là bó tay không biện pháp nhiệm vụ yêu cầu. Bọn họ cần thiết phó chim đừng đều. Nhập âm tàu địa phủ. Thời hạn đảo so ngày thường thiếu đến nhiều, đãi mãn 24 tiếng đồng hồ có thể, một vị thiếu nữ ủ rũ héo úa từ trong phòng ra tới. Đúng là Phương Vãn Đường, chính ngửa đầu tìm kiếm hai điều tiểu long Bách Hàn đem nàng nửa đường chặn đứng. Sụ mặt nói, uy, Phương đồng học, nguyên bản là ngươi cứu Quan Tinh Hãn lão ba, ngươi như thế nào mặc kệ, tiểu cô nương hiển nhiên cũng không vui. Cúi đầu nói, không phải ta mặc kệ, là chúng ta môn phái có quy củ, không được tiến âm tào địa phủ, ta chỉ biết chiêu hồn, hiện tại biến thành chúng ta cứu người. Ngươi có phải hay không đắc ý tự ý tứ? Bách Hàn cũng không khách khí, lôi kéo nàng đi đến góc, cũng không cần khác, ngươi đem âm tào địa phủ bộ dáng gì nói cho ta. Không chuẩn chúng ta thật có thể chấn cửa ải dụ hào cứu ra đâu, nơi đó thực sự có cầu nại hà sao? Phương Vãn Đường chuyển động đen như mực trong mắt. Uy, Bách đồng học, ngươi cũng muốn tiến âm tào địa phủ sao? Cái kia lương cái gì có linh quỷ? Ngươi có sao? Vài giây lúc sau nàng đã bị ngân quang lấp lánh đại chó đen sợ tới mức lùi lại hai bước. Nửa ngày mới nói ra lời nói tới. Cũng thật đại, nó là hoang dã dị chủng sao? Lúc này nàng tin phục, nhỏ giọng nói ta không đi qua âm tào địa phủ. Ta gì cả cũng không đi qua, ta lão tổ thời trẻ đi vào. Uy, ngươi cũng đừng nói là ta nói, cái gì môn quy? Rõ ràng là gạt ngươi, lão tổ chính là cái kia lưng còng lão thái thái. Phát giác tự mình nói sai, Phương Vãn Đường lôi kéo Bách Hàn không bỏ. Đành phải đem các ngươi có lộ dẫn là có thể tiến âm tào địa phủ. Bình thường hồn phách tiên tiến quỷ môn quan, lại đi hoàng tuyền lộ, bước lên cầu nại hà, uống lên canh mạnh bà mới có thể đi luân hồi chuyển thế. Các ngươi chỉ cần ở quan dụ hào uống xong canh mạnh bà phía trước chặn đứng hắn, là có thể đem hắn mang về tới. Kỹ càng tỉ mỉ nói. Lại nghĩ nghĩ, ta đi cầu xin lão tổ. Có thể hay không cho các ngươi họa cái phù, hảo cô nương. Bách Hàn cao hứng mà vỗ vỗ đối phương đầu, thuận tay đem trong túi một viên trân châu đưa qua đi. Cho ngươi chơi, ngón tay lớn nhỏ, ánh ánh trăng chớp động một tiểu đoàn nhu họa ôn nhuận quang mang. Giống đêm hè đom đóm, lại giống tình nhân nước mắt, đó là viên giao nhân nước mắt. Lên sân khấu nhiệm vụ được đến rất nhiều, Bách Hàn phi thường thích. Mang theo chút tại bên người thưởng thức, ước chừng nhìn chằm chằm 3 phút, Phương Vãn Đường mới lắp bắp hỏi, Bách đồng học, cái này là cái gì? Được đến đáp án sau vẫn như cũ không thể tin được. Đột nhiên nắm ở lòng bàn tay xoay người hướng về phòng. Thực chân quý sao, vẫn là đối người tu đạo sĩ có riêng sử dụng, vô luận như thế nào thoạt nhìn Vu Sơn phái thực yêu cầu nó. Sau một lát, Phương Văn Kính đối với Bách Hàn ba người trịnh trọng chuyện lạ mà nói. Lương đạo hữu, Bách đạo hữu, quý phái nếu ở hải ngoại, chỉ sợ thường có thể gặp được giao nhân. Loại này giao nhân nước mắt nếu là còn có, bỉ phái nguyện ý giá cao thu mua, hiện tại đến phiên Lương Vũ sinh cỏ kè mặc cả. Giao nhân sinh ở biển sâu, lớn lên ở biển sâu, tiếng ca còn có thể câu nhân tâm phách, bắt giữ lên phi thường cố hết sức. cho dù bắt được cũng khó lệnh chúng nó khóc thút thít. Phương đồng học trong tay này viên chúng ta cũng là thiệt hại nhân thủ. Đại háo nguyên khí mới được đến, đem dao nhân nước mắt nắm ở trong tay lưng còng lão bà cười. Lạnh vài tiếng, nghẹn ngào giọng nói. Trước đem đồ vật nói cho bọn họ, Phương Văn Kính ứng. Từ y túi lấy ra một chương giấy trắng đưa qua. Đây là vẽ lộ dẫn yêu cầu đồ vật danh sách, nguyên bản tiền trao cháo mốc, liền đưa cho đạo hữu. Còn thỉnh các vị mau chóng chuẩn bị, còn cần chuẩn bị đồ vật. Bách Hàn mê hoặc mà vọng qua đi. 1. Vô căn thủy. 2. Đáy sông bùn. 3. Trong thành trần đây là cái quỷ gì? Tác giả có lời muốn nói. Ai? Viết đến trùng khánh liền hào đói a trong đàn bằng hữu hôm nay thượng cái kẹp. Thân kiều thể nhuyễn tang thi vương bai tĩnh canh. Cảm thấy hứng thú có thể xem một cái. Đa tạ, làm một cái thấp nhân khí tiểu chủ bá. Điền ngọt đặc ái ở phát sóng trực tiếp kết thúc trước phun tào nàng xem văn. Còn đều là cung thiên. Vài ác hảo manh, này tang thi vương thật là thân kiều thể nhuyễn dễ đẩy ngã nha. Ngoặc kép, thẳng đến có một ngày. Nàng xuyên qua đến tang thi vương trước mặt. Làn đạn sói chu, phát cục hắn. Tang thi vương cũng một phen đem nàng bắt được vương tọa. Nghe nói ta thân kiều thể nhuyễn. Điền ngọt bị ấn ở trên tay vịn, dễ đẩy ngã, anh, đại lão ta sai rồi. Điền ngọt tỏ vẻ chính mình chơi không tới ghế đông, thân kiều thể nhuyễn, lầm to, tang thi vương ích tự mang vai ác lực kính tiểu chủ bá chương 179 phong đô 4 2017 năm 11 nguyệt 11. Ngày, vô căn thủy liền không cần phải nói, chính là nước mưa hoặc là sương sớm, hai ngày này trời mưa tốt nhất. Không được nói Phương Văn Kính trong nhà có chứa đựng, có thể cho chúng ta mượn, liền thanh lãnh ánh dạng đông. Sớm thuê xe đuổi tới Phong huyện Bách Hàn sách theo giấy trắng đọc cấp tối hôm qua không ở tràng. Hai vị bạn tốt, tiêu sái mà bàn tay vung lên. Cái này pass, Sở Nghiên giống thường lui tới giống nhau lấy ra bút giấy. Triệu Hàm Đan cúi đầu điểm yên. Hết chương.